Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1525, Cốt Nhục Chia Lìa, 12, chương 1549, Cốt Nhục Chia Lìa, 12, đầy mắt ánh lửa, đầy mắt ánh lửa, vì sao như vậy chói mắt a? Nàng không muốn nhìn, xem liếc mắt một cái, cảm thấy ánh mắt đau quá, nhưng là nhắm mắt lại. Đã có sao sao là chất lỏng muốn dũng mãnh tiến ra. Mặc kệ nàng như thế nào khép chặt đôi mắt, này sao sao chất lỏng vẫn là dũng mãnh tiến ra. Đó là nước mắt, màu đỏ nước mắt, mang theo tơ máu. Trọng Quỳ, không muốn nói chuyện, Trọng Quỳ dùng tinh tế thanh âm nói. Nàng hiện tại không muốn nghe gì thanh âm, bất luận kẻ nào nói gì nói đều sẽ làm cho nàng vô pháp điều khiển tự động. Nàng rất nghĩ. Rất nghĩ cứ như vậy đi vào đại hỏa chung, không có gì phòng hộ, sau đó bị thống thống khoái khoái đốt thành một đống cho tàn. Nàng lần đầu tiên cảm nhận được, nguyên lai liều mạng sống sót, hội thừa nhận nhiều như vậy thống khổ. Cơ Huyền Thương đem nàng ôm lấy đến, nàng cũng đem mặt chôn ở hắn trên bờ vai, cái gì cũng không nói, mà những người còn lại cũng đều cho nhau xem, cái gì cũng không dám nói. Bọn họ đều thấy Phu Tô công tử bị người ôm đi. Nhưng là vương thượng nhưng không có truy cứu. Đây là vì sao? Loại này thời điểm thượng, ai dám đến hỏi? Vừa thấy Tần Vương sắc mặt, liền thẳng đến ai chàng họng súng thượng chính là muốn chết. Cho nên, mọi người chỉ có thể im miệng trầm mặc, im ắng rời đi, mà cứu hỏa nhân tắc như trước cứu hỏa. Sao sao sao sao sao sao sao trở lại cung Vị Ương. Cơ Huyền Thương đem Trọng Quỳ đặt ở trên giường, cũng không có tránh ra, mà là luôn luôn ngồi ở bên người nàng, dùng một khối khăn lau khô bên má nàng thượng lăn xuống đến huyết lệ. Trọng Quỳ biểu cảm ngơ ngác, mờ mịt nhược thất, qua thật lâu, trong mắt mới hơi chút chuyển giật mình, nàng hơi hơi nâng lên đôi mắt, nhìn thoáng qua Cơ Huyền Thương, không muốn thương tâm, ta sẽ đem hắn mang về đến, hắn nói. Trọng Quỳ phảng phất căn bản không có nghe được hắn nói những lời này. Mâu quang vừa chuyển không chuyển, ngươi khổ sở sao, nàng mở miệng hỏi, người mình biết rõ Cơ Huyền Thương ánh mắt né tránh một chút. Không muốn để cho nàng xem thấy hắn trong ánh mắt rất lạnh lùng thần sắc. Nhưng là Trọng Quỳ lại nói, ngươi không cần cảm thấy có lỗi với ta chẳng phải trách ngươi, ta không phải hẳn là như vậy đối Tề Lộc. Nhục nhã một người, so giết hắn, càng có thể kích khởi của hắn trả thù, Cơ Huyền Thương nói. Là ta thất sách không? Hắn nguyên bản chính là người như vậy. Hắn tu tập cấm thuật, tâm tính bị cấm thuật ăn mòn. Một điểm thay đổi. Hắn một ngày nào đó đều sẽ đi đến con đường này đi lên, Trọng Quỳ nói. Không có của nàng trách cứ cùng oán hận, Cơ Huyền Thương càng thấy trong lòng áy náy. Là nàng không có bảo vệ tốt bản thân đứa nhỏ, không có phòng bị hảo Tề Lộc người như vậy, ta lúc đó hẳn là trực tiếp giết hắn, vĩnh trừ hậu hoạn, việc đã đến nước này, chỉ có thể chậm rãi tìm kiếm cơ hội, Trọng Quỳ thật nghiêm cẩn xem hắn. Tề Lộc hiện tại rất khùng cuồng, hắn cầm Tang Nhi làm uy hiếp, ngươi không cần xuống tay với hắn chỉ cần hơi có phát hiện. Tang Nhi sẽ mất mạng, Cơ Huyền Thương hướng đến không thích như vậy bị người nắm mệnh môn cảm giác. Chịu nhân áp chế mà không thể không nề hà, của hắn thực hiện, hướng đến đập nồi dìm thuyền. Nhưng là, tựa như Tề Lộc đoán trước như vậy, của hắn uy hiếp vĩnh viễn là Trọng Quỳ. Chỉ muốn hắn làm việc, sẽ có một chút ít xúc phạm tới Trọng Quỳ. Hắn liền sẽ không đi là mơ siêu ngay cả hắn cũng không thể không thừa nhận. Phù Tô là một chương tuyệt đối bảo mệnh phù, kia muốn làm sao bây giờ? Nhường Phù Tô lưu ở trong tay hắn, trong lòng ngươi hội an sao? Ta biết Tang Nhi hội bình an lớn lên, Trọng Quỳ chắc chắn nói. Ngươi làm sao mà biết? Cơ Huyền Thương không biết nàng kết quả vì sao có lớn như vậy nắm chắc. Loại này nói nàng phía trước cũng nói qua. Hết chương.